Phế thê trùng sinh, chương 64, đánh nhau. Gocchuyenaudio.com. Ô Tiền Thanh càng xem càng vừa lòng chàng rể này, ăn cơm chưa xong liền chủ động tìm Hắc Tuyển Dực nói chuyện phiếm, tuy rằng con rể nói không nhiều lắm nhưng lại rất tôn trọng hắn, rất nghiêm túc nghe mỗi câu hắn nói, có đôi khi còn cho ý kiến, làm hắn đặc biệt cao hứng. Ngô Nhược ngồi ở bên kia cùng Ô Trúc nói đến chuyện rèn luyện. Đại ca, ngươi sắp ra ngoài rèn luyện, là muốn đơn độc một mình hay là tính hợp thành một đội với người trong tộc? Đời trước Ô Trúc đi cùng với tiểu nhi tử của nhị bá Ô Ngọc và tiểu nữ nhi của tứ thúc Ô Tình, cùng với Ô Lương của Đông Đại Viện và Ô Nghiêm của Tây Đại Viện, sau đó không biết thế nào lại chọc tới ma tộc khiến cho Ô Trúc chết thảm ở trong tay ma tộc. Ô Trúc cười nói, tiểu Ngọc nói muốn đi cùng ta ra ngoài rèn luyện. Ô Nhược nhíu mày, chỉ có hai người các ngươi sao? Ô Trúc biểu tình hơi ngưng trọng, gật gật đầu. Đang chơi cùng đàn đàn Ô Hi nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, nhịn không được quay đầu xen vào nói. Nhị ca, ngươi biết không, vốn là Tình tỷ tỷ cùng hai vị đường ca của Đông Đại Viện và Tây Đại Viện nói muốn đi cùng đại ca, sau đó lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Ô Nhược ấn đường khẽ động. Nga, có biết tại sao không? Tiểu Hi, Ô Trúc lên tiếng ngăn cản Ô Hi nói tiếp. Đại ca, việc này không cần phải giấu giếm nhị ca. Ô Hi tiếp tục nói. Nhị ca, từ lần trước sau khi bọn đại bá giao trả xính lễ, ở học đường những người khác liền bắt đầu xa cách chúng ta, mới đầu chúng ta còn không biết tại sao, sau đó mới biết được bọn họ bởi vì Nam Đại Viện chúng ta thanh danh không tốt mới không muốn cùng chúng ta ở chung một chỗ, Nam Đại Viện lại bởi vì chúng ta hại bọn họ mất mặt ném danh dự mới xa cách chúng ta. Kỳ thật trong lòng ta và đại ca rất rõ ràng, bọn họ xa cách chúng ta là bởi vì canh cánh trong lòng chuyện giao trả xính lễ, hiện tại chỉ có Tiểu Ngọc ca ca còn nguyện ý chơi với chúng ta. Chấm, Ô Trúc liền nói, Tiểu Nhược ngươi không cần nghĩ nhiều, việc này cũng không phải chuyện của ngươi. Hắn lo lắng Ô Nhược bởi vì chuyện này mà tự trách. Ô Hi hừ lạnh, đương nhiên không liên quan nhị ca, là bọn họ không biết xấu hổ, lấy xính lễ người khác còn không biết xấu hổ ra mặt tỏ vẻ cho chúng ta xem. Ta mới không thèm theo chân bọn họ, đúng rồi, nhị ca, ngươi nhất định không biết đi, các thúc thúc bá bá của Đông Đại Viện, Tây Đại Viện và Bắc Đại Viện kỳ thật đều có phần trong việc lấy xính lễ của ngươi, bọn họ thật sự là quá đáng. Ô Nhược cười cười, hỏi, hiện tại chỉ có Ngũ ca nguyện ý chơi cùng các ngươi. Ô Hi gật gật đầu. Tiểu Ngọc ca ca không hổ là chính nhân quân tử, hắn không ngại người khác thấy chúng ta như thế nào, hơn nữa, còn thay phụ thân hắn xin lỗi ta, còn nói nhất định sẽ trợ giúp đại ca thành công rèn luyện trở về. Ô Nhược nghe vậy, đáy lòng cười lạnh, cái gì chính nhân quân tử, hắn là ngụy quân tử mới đúng. Nói cũng kỳ lạ, người khác đều xa cách đại ca cùng tiểu muội, Ô Ngọc lại không, cũng không biết đang có âm mưu gì, có thể cái chết của đại ca đời trước cùng hắn có quan hệ hay không? Không được, cậu không thể để đại ca cùng Ô Ngọc đi rèn luyện. Đại ca, ngươi cảm thấy Ngũ ca như thế nào? Ô Trúc đối Ô Ngọc ấn tượng không tồi. Hắn rất nhiệt tình, ai có khó khăn, hắn đều ra tay giúp đỡ, đối chúng ta cũng nho nhã lễ độ, làm người cũng hài hước, cùng hắn kết bạn đồng hành, khẳng định sẽ không nhàm chán. Ô Nhược hỏi, gocchuyenaudio.com, nếu hắn không giống như mặt ngoài các ngươi thấy thì sao? Ô Trúc và Ô Hi ngẩn người, khi Ô Nhược còn đang hỏi. Phanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, chấn đến phòng ốc đều rung lên. Có chuyện gì vậy? Ô Tiền Thanh bỗng chốc đứng lên hỏi người bên ngoài. Những người khác cũng khẩn trương đứng lên, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, sợ phòng ốc sập đè người. Hộ vệ vội vàng nói. Tiểu nhân liền đi xem xét. Chưa bao lâu, người liền trở lại. Lão gia, nhị công tử Đại gia gia và An Nhuận thiếu gia Bắc Đại Viện đánh nhau rồi. Ô Nhược nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Ô Tiền Thanh hỏi, có biết bọn họ vì sao muốn đánh nhau? Không biết, quản đồng hỏi, Thanh, ngươi muốn đi xem hay không? Ân, Ô Tiền Thanh rời Thư Thanh Viện, Ô Hi hiếu kỳ, vội vàng lôi kéo Ô Trúc đi xem náo nhiệt. Ô Nhược cũng muốn biết cụ thể tình huống, lệnh cho bọn thi nguyên dìu cậu đi ra ngoài, xa xa, liền nghe được tiếng đánh nhau cùng với tiếng kêu nôn nóng của Tang Đông Di cùng Ô Mẫn. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh nữa. Sao lại thế này à, sao đang êm đẹp lại đánh nhau? Người của các viện khác đều chạy lại đây. Ô Tiền Cảnh trực tiếp đi lên kéo người ra. Ô An Nhuận, ngươi là người của Bắc Đại Viện sao lại chạy tới Nam Đại Viện gây rối? Ô An Nhuận cả giận nói. Vậy phải hỏi xem nhi tử tốt của ngươi đã làm chuyện vô sỉ gì? Ô Sở không nói một lời tức giận nhìn hắn. Ô Tiền Cảnh phi thường bất mãn với thái độ của Ô An Nhuận, nhưng xem tình huống hình như là nhi tử nhà mình làm chuyện không đúng. Có chuyện gì, chúng ta vào nhà nói. Ta không đi vào, ta phải ở chỗ này nói cho rõ ràng, cho mọi người phân xử cho ta. Ô An Nhuận chỉ vào Ô Sở nói. nhi tử tốt của ngươi biết rõ Trang Thu Dung ở Hoài An Thành là vị hôn thê của ta, lại sau lưng câu dẫn Trang Thu Dung, còn gạt ta là người ở xa nói Trang Thu Dung vừa xấu lại vô dụng, mục đích chính là muốn ta từ hôn, may mắn ta tự mình đi Hoài An Thành một chuyến, bằng không đã bị tiểu nhân này lừa gạt. Sắc mặt Âu Tiền Cảnh đặc biệt khó coi, quay đầu nhìn về phía Ô Sở tàn khốc hỏi. Việc này có phải thật hay không? Ô Sở không lên tiếng, tương đương đồng ý với lời Ô An Nhuận nói. Ô Tiền Cảnh tức giận giơ tay tát một cái. Bang, một tiếng, đánh Ô Sở ngã xuống đất. Tang Đông Di nhìn thấy khóe miệng nhi tử bị đánh chảy máu, đau lòng muốn chết, lập tức vọt tới trước mặt Ô Tiền Cảnh cả giận nói. Ô Tiền Cảnh, ngươi không thể hỏi rõ ràng tình huống rồi mới động thủ sao? Bị phu nhân mình gọi thẳng họ tên, Ô Tiền Cảnh càng tức giận. Được, ngươi kêu hắn nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện ra làm sao? Tang Đông Di nâng Ô Sở dậy. Tiểu Sở, ngươi mau nói xem rốt cuộc chuyện như thế nào? Ô Sở lau sạch khóe miệng, giải thích nói. Nương, ta không có đoạt vị hôn thê của Đường ca, trước khi bọn họ đính hôn, ta đã quen biết Thu Dung. Được, các ngươi là trước khi chúng ta đính hôn đã quen biết, vậy sau khi đính hôn ngươi có phải nên tránh Thị Hiềm hay không? Chính là ngươi không có, ngược lại lại càng cùng nàng dính vào nhau, sao còn tính kế hãm hại làm tổn hại danh dự của ta, muốn cho nhà gái hiểu lầm ta là tên hạ lưu đê tiện, làm cho nhà gái chủ động giải trừ hôn ước, ngươi thật là đủ đê tiện vô sỉ. Tang Đông Di mặt trầm xuống hỏi, tiểu sở, hắn nói có phải sự thật hay không? Ô Sở lại lần nữa cam chịu với lời Ô An Nhuận nói. Góc truyện audio.com Lúc ấy, hắn cũng là bị ma xui quỷ ám mới có thể nghe người khác nói, ném Ô An Nhuận hôn mê tới kỹ viện, làm cho nhà gái hiểu lầm Ô An Nhuận không phải người đáng tin cậy. Tang Đông Di tức giận nói, tiểu sở, sao ngươi lại làm chuyện như vậy? Ô An Nhuận cười lạnh, giết người diệt khẩu đều dám làm, hắn còn có cái gì không dám làm? Ô Sở sửng sốt, ta làm chuyện giết người diệt khẩu khi nào? Ô An Nhuận trào phúng nói. Như thế nào, dám làm không dám nhận a? Nếu không phải ta mạng lớn, ta hôm nay căn bản không về được Ô gia. Ô Sở, chuyện này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, ta sẽ báo cho Tằng tổ phụ, để hắn hào hào xử phạt ngươi, chúng ta đi. Hắn xoay người mang theo người của mình rời khỏi Nam Đại Viện. Ô Tiền Cảnh cả giận nói với Ô Sở, ngươi còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ a? Ngươi còn không mau cốt vào cho ta. Chấm, lúc này, Lục Tử Đỉnh đi ra nói, nhạc phụ ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở trong phủ quấy rầy. Cũng không đợi Ô Tiền Cảnh đáp lại, xoay người liền rời đi. Ô Tiền Cảnh hơi hơi sừng sốt, trước kia con rể phi thường tôn trọng hắn, sao hôm nay lại thất lễ như vậy? Ô Mẫn vội vàng đuổi theo, Tử Đỉnh, Tử Đỉnh, từ từ đợi ta. Ô Sở thật sự không có mặt mũi ở lại, cũng đi theo rời đi. Tang Đông Di vội vàng hô, tiểu sở, tiểu sở, ngươi đi đâu? Ô Tiền Cảnh đen mặt cả giận nói, đi, đều đi hết cho ta, có giỏi thì đừng trở về. Hắn nổi giận đùng đùng lôi kéo Tang Đông Di đi vào thư cảnh viện, cũng lệnh cho hạ nhân đóng cửa lại, không cho mọi người nhìn nhà bọn họ mà chê cười. Ô Tiền Ly cùng Ô Tiền Bân liếc nhau, sau đó từng người trở về viện của mình. Ô Tiền Thanh cũng mang theo con cái nhà mình trở lại thư thanh viện. Ô Hi thắc mắc nói, ta nghe hạ nhân nói Mẫn tỷ tỷ cùng Tử Đỉnh tỷ phu muốn ở Ô gia mấy ngày, sao hôm nay vừa tới đã muốn đi? Ô Nhược ánh mắt lóe lóe, xem ra nhân sâm cậu đưa có hiệu quả. Nhớ rõ đời trước khi năm mới, Ô Tiền Cảnh ở trước mặt bọn họ vẫn luôn không ngừng khen Lục Tử Đỉnh đưa ngọc phật có bao nhiêu tốt, kỳ thật cũng là ngọc phật giá trị khoảng trên dưới 1.000 lượng, lại đem con rể khen đến trời cao. Lúc ấy cha vợ con rể quan hệ tốt đến làm người thật ngưỡng mộ. Cho nên, cậu tặng riêng một nhánh nhân sâm giá trị quý hơn ngọc phật cho Ô Tiền Cảnh. Bởi vì cậu tính chuẩn Ô Tiền Cảnh sẽ cho rằng cậu đưa nguyên liệu cực phẩm, sau đó khi mở hộp quà ra, nhìn thấy chỉ là một nhánh nhân sâm, nhất định sẽ giống cổ lên mắng cậu keo kiệt. Tuy rằng không phải mắng Lục Tử Đỉnh, nhưng người nghe có ý cảm tình giữa cha vợ và con rể cũng theo đó tạo thành vết nứt. Ô Trúc nhẹ nhàng gõ gõ đầu Ô Hi, tiểu Hi muội muội, ngươi có thể đừng chuyện gì cũng tò mò hay không? Ta chỉ nói mà thôi, cũng không biết An Nhuận Đường ca sau khi đem chuyện nói cho tằng tổ phụ sẽ xử lý Sở ca ca như thế nào. Ô Trúc trêu ghẹo nàng, muốn đưa ngươi đến trước mặt tằng tổ phụ hỏi xem xử lý Tam ca như thế nào không. Ô Hi nhanh chóng lắc đầu. Ta mới không thèm đi gặp tằng tổ phụ, đang chờ bọn họ trở về. Quản đồng lập tức hỏi, biết bọn họ vì cái gì đánh nhau rồi sao? Ô Hi đơn giản nói một lần. Ô Tiền Thanh thở dài, không liên quan chuyện của chúng ta, vẫn là không nên để ý thì tốt hơn. Gần đây, hắn cùng huynh đệ khác là càng ngày càng xa cách, nếu tùy ý xen vào chỉ sợ là rước lấy một thân tanh, vẫn là cái gì không cần lo thì không lo. Ô Trúc gật gật đầu, ta đồng ý với cha. Góc truyện audio.com Ô Nhược không phát biểu ý kiến, bất quá, khi cậu ăn xong cơm chiều chuẩn bị rời đi, lại nhận được tin tức Ô Sở ở tửu lầu uống rượu gây gổ cùng người khác, sau đó bị người hủy đi linh điền. Cách chương.